ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 913, Tô Thanh Thiên, về Nhậm gia trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tô Tầm cũng muốn về Nhậm gia trấn, Nhậm Đình Đình còn tưởng rằng hắn là cố ý vì cua mình, mới muốn theo mình cùng một chỗ trở về. Rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng, Tô Tầm vừa mới tiền nhiệm, lại làm sao có thể gấp như vậy về Nhậm gia trấn đâu. Chỉ có một cái khả năng, nhất định là vì nàng. Nàng cảm thấy Tô Tầm quá trực tiếp, giống như là chuyên môn hướng về phía thân thể của nàng tới đồng dạng. Bất quá nàng lại cảm thấy Tô Tầm không phải loại người này. Khẳng định là làm lính đều tương đối trực tiếp. Đúng, khẳng định là như thế này. Một cái thành thục hoa si, phải học được giúp đối phương hành vi tìm mình có thể tiếp nhận lấy cớ. Nhậm Đình Đình trong lòng ngượng ngùng, lại có chút mừng rỡ. Ngượng ngùng gật gật đầu. Tốt, từ xưa, bản thân công lược, chí mạng nhất, cùng Nhậm Đình Đình hẹn xong về sau. Tô Tầm liền rời đi. Hắn nhìn ra được Nhậm Đình Đình đối với mình có ý tứ. Rốt cuộc hắn như vậy đẹp trai, nói chuyện lại êm tai, lại có quyền thế, ai không thích đâu. Lỗ Tấn đã từng nói, làm hai người đều thèm đối phương thân thể thời điểm, vậy liền đều sẽ đạt thành mục đích. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ban đêm, Trương Mục Chi tự mình dẫn người xét nhà. Chép thành nam hai đại gia tộc thời điểm không gặp được cái gì chống cự. Chép hoàng tứ lang nhà thời điểm lọt vào kịch liệt chống cự. Đối phương chiếm cứ lô cốt ưu thế. Lấy ít đánh nhiều. Cuối cùng Trương Mục Chi đem pháo kéo qua đi. Một pháo oanh mở hoàng tứ lang lầu canh cửa lớn. Sau đó quân đội giết đi vào. Tất cả tham dự chống cự người, toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết. Một đêm này, ngay cả chép ba nhà, thu được các loại tài vật, giá trị bạch ngân 700 vạn lượng. Đây chính là bạch ngân, không phải đại dương. Bạch ngân có thể so sánh đại dương đáng tiền nhiều. Quốc tế thông dụng, thu được chế thức súng trường 3.000 cán, súng ngắn 200, súng máy hạng nặng 2 cái, súng máy hạng nhẹ 6 rất. Các loại đạn 100 vạn phát, lựu đạn 20 dương, trong đó đại bộ phận đều là từ hoàng tứ lang lầu canh bên trong tìm ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn những năm này giúp Lưu Đô Thống bán đất bụi mình nuốt bao nhiêu. Quảng cáo, hoàng tứ lang chết rồi, hắn lầu canh tự nhiên mà vậy liền biến thành Tô Tầm phủ đệ. Hoàng tứ lang vất vả hơn nửa đời người, kết quả toàn bộ đều cho Tô Tầm làm áo cưới. Đây đại khái là hắn nhân sinh bên trong làm duy nhất một chuyện tốt. Ngày thứ hai, toàn thành gián tiếp bố cáo. Tiên Dương Tô Tầm trảm diệt hoàng tứ lang cùng hai đại gia tộc công tích. Tô Thanh Thiên nha, hoàng tứ lang chết, hoàng tứ lang rốt cục chết rồi. Tô đoàn trưởng tới, Nga thành Thanh Thiên liền đến. Tô đoàn trưởng là người tốt a, bố cáo gián ra về sau. Toàn thành oanh động, vui mừng hớn hở. Nhất thời người người ca tụng Tô Thanh Thiên. Rốt cuộc những năm này, hoàng tứ lang cùng thành nam hai đại gia tộc nhưng làm Nga thành bách tính bắt nạt thảm rồi. Tô Thanh Thiên tìm lúc này chính mang theo Nhậm Đình Đình chèo thuyền, một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Tô Tầm cùng Nhậm Đình Đình nhìn nhau mà ngồi, chèo thuyền du ngoạn ở trên mặt hồ, gió xuân hiu hiu. Nhậm Đình Đình giống như đặc biệt thích váy, hôm nay mặc một kiện màu hồng váy, ảnh chân dung cột thành cái bím tóc, mang theo một đỉnh tiểu mũ dạ. Bởi vì cục cưng kho lúa tương đối sung túc nguyên nhân khiến cho cổ áo như ẩn như hiện. Vòng eo tinh tế, hai chân thục nữ bàn khép lại, thẳng tắp bắp chân lộ ở bên ngoài. Nghe nói ngươi có cái nhị gia gia gọi Nhậm Thiên Đường. Tô Tầm nhìn như tùy ý hỏi một câu. Nhậm Đình Đình gật gật đầu. Đúng vậy a, Tầm ca. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này à, ân, xưng hô đều đã thay đổi. Không có gì, liền hỏi một chút, Tô Tầm mỉm cười, rời đi chủ đề, ta dạy cho ngươi chèo thuyền đi. Hắn vì cái gì hỏi Nhậm Thiên Đường? Đương nhiên là bởi vì hắn thèm Nhậm Thiên Đường rồi. Nhậm Thiên Đường xuất từ phim âm nhạc Cương Thi. Sau khi hắn chết bị nước Pháp nhà khoa học trộm đi làm thí nghiệm, tiêm vào dược tề sau biến dị. Hắn biến thành cương thi sau có thể ban ngày ẩn hiện, miễn dịch các loại pháp khí, pháp thuật, đạo thuật, lá bùa, hậu kỳ thậm chí là biết bay. Cánh tay kéo dài, đầu rơi mất đều có thể nhận. Thuấn di, độn địa, cái này miệng nó liền là cái treo bức cương thi. Quả thực là thần tiên. Tô Tầm đương nhiên muốn đoạt tới tay. Nhâm lão thái gia cùng Nhậm Thiên Đường biến thành cương thi một cái so một cái mãnh. Nhậm gia tổ truyền ra cương thi sao? Tốt tốt, nghe thấy Tô Tầm muốn dạy mình chèo thuyền. Nhậm Đình Đình vui mừng nhướng mày. Kích động, sau đó dậy dậy liền biến thành nàng bị Tô Tầm ôm vào trong ngực hôn hôn. Toàn thân bất lực, về phần thuyền, người nào thích hoạch ai hoạch. Tầm ca, van cầu ngươi không muốn như vậy à, quá nhanh. Nhậm Đình Đình cuối cùng là còn có một tia thanh minh. Cắn chặt môi đỏ, ánh mắt khẩn cầu nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cúi đầu hôn nàng một ngụm, trêu tức trêu đùa. Đây là tại trên thuyền, ta còn có thể đối với ngươi như vậy. Động tác một phần lớn đều lật thuyền a, Tầm ca. Ngươi thật là xấu a, Nhậm Đình Đình hờn dỗi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô cùng khả ái. Bất quá, nàng lớn đến từng này, chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Thật thoải mái, tốt thẹn thùng nha. Tô Tầm ôm lấy nàng, tiến đến bên tai nàng nói. Nếu là ngươi nhị gia gia Nhậm Thiên Đường có tin tức gì, nhớ kỹ nói cho ta. Đối ta rất trọng yếu. So với Nhậm Thiên Đường, cái kia chế tạo dược tề nước Pháp nhà khoa học mới là hắn muốn nhất đoạt tới tay. Nhậm Đình Đình hừ nhẹ một tiếng, cũng không có hỏi nguyên nhân. Hoàn toàn bị Tô Tầm Mỹ Nam kế mê hoặc. 3 ngày sau, Tô Tầm an bài tốt Nga Thành sự vật. Cùng Nhậm Đình Đình cùng một chỗ về Nhậm gia trấn. Hắn chỉ dẫn theo cảnh vệ ngay cả đại đội phó Lục Tử lĩnh đội. Vương Oanh đi Khang Thành xử lý Lưu Diên Minh đi. Nga Thành giao cho Mã Bang Đức cùng Trương Mục Chi. Một người quản dân sự. Một người quản quân đội. Tô Tầm không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì Mã Bang Đức cùng Trương Mục Chi đều là hiếm thấy người thông minh. Hắn không tại. Bọn hắn mới càng phải treo lên 100% tinh thần đem hắn an bài sự tình làm tốt. Đến Nga Thành thời điểm là cưỡi ngựa đi đường. Từ Nga Thành lúc rời đi là ngồi xe. Xe quân đội, Hoàng Tứ Lang nhà, rốt cuộc đất bụi sinh ý lớn như vậy. Luôn không khả năng dùng xe ngựa rồi. Mà lại vì vận chuyển an toàn cùng tốc độ. Lưu Đô Thống điều cho hắn không ít quân dụng xe tải. Quảng cáo. Rốt cuộc dám động xe quân đội vẫn là không nhiều. 4 chiếc xe quân đội mở hướng Nhậm gia trấn. Trong đó một cỗ trên còn kéo một bộ quan tài. Trong quan tài nằm là hoàng tộc cương thi. 2 ngày sau, Nhậm gia trấn, Nhậm lão thái gia đã sớm nhận được Nhậm Đình Đình tin. Biết nàng hôm nay trở về. Cho nên sáng sớm trong nhà ngay tại bận bịu tứ phía thu thập. Chuẩn bị nghênh đón đại tiểu thư về nhà. Biểu di phu. Nghe nói biểu muội hôm nay trở về a, nàng lúc nào đến, ta dẫn người đi đón nàng a. Cường tử, lúc này phải gọi A Uy. A Uy mặc một thân màu vàng đất chế phục, mang theo kính mắt, vẻ mặt tươi cười đi tới Nhậm phủ chính sảnh. Hắn có thể lên làm Nhậm gia trấn đội bảo an đội trưởng toàn bộ nhờ biểu di phu xuất lực. Vì thế hắn thậm chí là cùng cửu thúc trở mặt, có trở mặt thành thù dấu hiệu. Nghe thấy Nhậm Đình Đình muốn trở về, A Uy liền động tâm tư. Biểu di phu liền một đứa con gái. Nếu như chính mình cưới biểu muội, Nhậm gia không chính là mình sao? Người vẫn là đi làm việc đi. Đình Đình cũng không phải không biết đường. Không cần đến ngươi đi đón. Nhậm Phát không nhịn được phất phất tay. A Uy tâm tư hắn biết. A Uy có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Cười nói, biểu di phu. Vậy ta đi trước đội bảo an, chờ chậm chút ta lại tới gặp biểu muội a. Nói xong, hắn liền đi. Nhậm Phát lắc đầu, đều có chút hối hận dùng tiền đem hắn đẩy lên trên vị trí này. Nửa giờ sau, có hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào. Lão gia, tiểu thư trở về, còn không đợi hắn nói xong. Nhậm Phát liền vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.